Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463 nửa đêm rời bến. 2. Vừa mới mưa hậu thiên khí tốt xấu mát mẻ vài phần. Đặc biệt là trên biển ban đêm, từ từ gió biển mang theo cảm giác mát, vẫn rất thoải mái, đi ra cửa bến tàu thời điểm. Ngao Mộc Dương thấp thoáng nghe được biết tiếng kêu, điều này làm cho hắn nhớ tới biết hầu mỹ vị. Bất quá căn cứ hắn biết, tại bọn hắn quê quán biết xuất hiện ở tháng 6 hạ tuần. Lúc này mới tháng 6 thượng tuần liền leo ra không quá bình thường. Chỉ có thể nói năm nay nóng quá sớm, đến trên biển liền không nóng. Hải điếu đính khai mở, gió biển vù vù thổi tới, thổi người toàn thân thoải mái. Mang Tông vui mừng cưỡi biển cảnh cano xuất hiện ở trên biển. Ngao Mộc Dương đón đến điện thoại liền đuổi qua, cùng những thôn khác cano tiến hành tụ hợp. Thấy được Ngao Mộc Dương đến nơi, mấy cái thôn cán bộ nhau nhau chủ động chào hỏi. Tại nông thôn chính là như vậy, nắm đấm lớn nói chuyện kiên cường, mọi người tại ngoài sáng thượng cũng càng nể tình. Ngược lại là tính cách nhu nhược người hiền lành tối chịu khi dễ. Ngao Mộc Dương không có bày ra cao ngạo tư thế. Có người cùng hắn chào hỏi hắn liền đáp lại. Sau đó hỏi một câu. Mang cục trưởng tới bao lâu? Chừng 10 phút đồng hồ à? Bọn họ cano cũng là vừa tới bên này. Túc, Hạt Kê, thị trấn một cái thôn bí thư chi bộ hút thuốc nói. Mang Tông vui mừng xác thực tương đối coi trọng Ngao Mộc Dương. Phát hiện hắn đến nơi, cục trưởng đại nhân tự mình xuất ra đối với hắn vẫy tay. Tiểu Ngao, đêm nay ăn gì? Câu này gọi đánh rất có nông thôn hương vị. Ngao Mộc Dương cười nói, có bằng hữu qua, buổi chiều trên chân núi mang điểm giã cây nấm. Giã nấm, buổi tối hầm cách thủy cái khuẩn nấm súp. Hào. Thứ này dưỡng sinh a. Mang Tông vui mừng cười nói, buổi tối hôm nay tạm thời kiểm tra bộ phận, ảnh hưởng ngươi chiêu đãi bằng hữu, nội tâm có oán khí a. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương nhanh chóng khoát tay, Mang cục trưởng cũng đừng gõ ta, ta một chút oán khí không có, bảo hộ Hải Dương, bảo hộ ngư nghiệp tài nguyên, đây đều là chúng ta ngư dân nên làm việc. Bởi vì chúng ta là tại vì hậu thế bảo hộ bát cơm. Mang Tông vui mừng cười lại càng là vui sướng. Ừ, tuổi trẻ đồng chí chính là giác ngộ cao. Tùy tiện phiếm vài câu, hắn lại đi chào hỏi những thôn khác cán bộ. Không hổ là chính đàn quan lớn. Mang Tông vui mừng cổ tay rất là khéo đưa đẩy. Mấy câu liền có thể đem thôn quan nhóm gọi được sủng ái mà lo sợ. Lựa chọn buổi tối rời bến chấp pháp, có thể nhìn ra Mang Tông vui mừng đúng là chăm chú đối đãi phần này công tác, mà không phải qua loa ứng phó. Chấp pháp đội tụ hợp, Mang Tông vui mừng trước nói, kể lời, buổi tối này ôm con dâu ngủ ngon thời điểm đem tất cả triệu tập cùng một chỗ. Ta đầu tiên nói lời xin lỗi, nhưng ta nghĩ chúng ta các vị đều có chừng số. Hiện tại chúng ta bắt trên biển bắt nghiêm, có chút phần tử ngoài vòng luật pháp ban ngày không dám ra biển. Liền thừa dịp buổi tối đi trộm bộ trộm vớt, chúng ta muốn tra chính là bọn họ, cho nên các ngươi muốn hận thì hận những cái này phần tử ngoài vòng luật pháp. Đợi tí nữa không muốn nương tay, ngoặc kép chấm chấm, vừa rồi có đồng chí nói với ta, này Hải Dương là hậu thế bát cơm. Ta muốn nói Hải Dương không riêng gì hậu thế bát cơm. Cũng là chúng ta bát cơm. Ai muốn nện ta lão mang bát cơm. Lão mang cùng hắn liều mạng. Hảo, đã nói những cái này. Không tất tất, mọi người lên thuyền xuất phát. Tuyệt không thể bỏ qua một chiếc trộm bộ thuyền đánh cá. Toàn thể xuất phát. Cano tiếng nổ vang vang lên. Từng chiếc thuyền khai ra. Lần này là tập hợp chấp pháp đội tiểu đội trưởng nhóm một lần tập thể hành động. Nhân số đã đủ nhiều, cho nên tất cả thôn gần như đều là thôn bí thư chi bộ chính mình rời bến. Không có mang người trong thôn, cùng lần đầu tiên xuất đồng dạng giống biển, thôn cán bộ nhóm tụ tập tại trên một con thuyền. Tổng cộng có hơn 10 chiếc cano chia nhau tuần tra. Đối với rộng lớn hải dương triển khai kín đáo tìm tòi. Ngao Mộc Dương như cũ cùng Long Vượng Trang, Vương Gia Thôn, Đại Liêu Thôn đều thôn trang thôn bí thư chi bộ nhóm tại trên một con thuyền. Từ lần trước hắn giày vò qua Long Đức Thủy, thôn bí thư chi bộ nhóm sợ cho hắn tàn nhẫn thủ đoạn. Không có dám đến trêu chọc hắn. Bản thân hắn dừng lại ở đuôi thuyền hưởng thụ phần phật gió biển. Tướng quân học hắn bộ dáng, đem chân trước cúi tại mạn thuyền, thân thể đi phía trước nằm sấp, cái cằm đặt tại móng vuốt, gió biển thổi lấy tướng quân trước trán mặt kia một rúm lông trắng tả hữu đong đưa. Mông lung dưới ánh đèn, ánh mắt nó thoạt nhìn có phần mê mang, Ngao Mộc Dương chú ý nhịn không được cảm thán. Thật sự là một mảnh mê người u buồn trung niên cầu tử. Long Đức Thủy bị hắn thu thập qua một lần trung thực. Hắn cảm giác được tội Ngao Mộc Dương có thể so sánh đắc tội Vương Hữu Vệ thảm hại hơn. Vì vậy đặc biệt đến đây lấy lòng. Trên thuyền có nước khoáng. Hắn cầm một lọ tới đưa cho Ngao Mộc Dương. Cười mỉa nói, Ngao thôn trưởng, uống miếng nước. Ngao Mộc Dương gật đầu biểu thị nói lời cảm tạ. Hắn lắc lắc trong tay nói, có. Long Đức Thủy liền sửa chủ đề. Hắn nhìn nhãn tướng quân nói, người Golden Retriever lớn lên là thực uy phong, này mau tỷ lệ thật tốt, đường cong cũng tốt, bất quá chính là đỉnh đầu có một rúm lông trắng. Này này này, phía dưới lời hắn không có ý tứ nói. Bởi vì nói thêm gì nữa dễ dàng đắc tội với người. Xác thực, đầu chó thượng lông trắng cùng chó cái đuôi dài lông trắng ngay tại chỗ đều có một chút khó mà nói. Pháp, loại này chó bị kêu là tang môn chó. Golden Retriever cái đuôi có bộ phận trường bạch mao là muốn cắt đứt. Có tương đối cực đoan, hội đem chó tất cả cái đuôi cắt đứt. Đầu chó trường bạch mao liền không có biện pháp. Cũng không thể cầm chó đầu chém đứt a. Tướng quân là hắn ra lão chó cái hạ tể. Cái khác đồ chó con cũng bị ôm đi. Lúc ấy lưu lại tướng quân có nguyên nhân là nó dài khỏe mạnh. Ngao Mộc Dương thích. Vẫn có nguyên nhân chính là nó đỉnh đầu có lông trắng. Hàng xóm kiêng kỵ điểm này không có nuôi dưỡng nó. Ngao Mộc Dương đối với mấy cái này mê tín đồ vật không cảm ơn. Hắn sờ sờ tướng quân đỉnh đầu một rúm lông trắng cười nói. Ta cảm thấy có này không có gì. Còn rất đẹp mắt, hiển lộ tướng quân nhà ta khác người. Tướng quân dùng đầu đi từ từ bàn tay hắn. Được kêu là một cái nhu thuận. Long Đức Thủy cũng là người thông minh. Hắn thấy Ngao Mộc Dương sủng ái tướng quân. Liền lại lần nữa đổi chủ đề. Ai, Ngao thôn trưởng. Ngươi nói đêm nay chúng ta xuất ra không phải là uổng phí lực. Đúng không? Căn bản không có khả năng có thu hoạch. Ngao Mộc Dương nói. Không nhất định nha. Hiện tại buổi tối quả thật có thuyền đánh cá xuất ra trộm bộ. Long Đức Thủy suy cười một tiếng. Nói. Vâng. Năm nào cấm cá kỳ trên biển không phải là có là thuyền đánh cá. Có thể đại gia hỏa giúp nhau thông khí. Ngươi làm sao bắt? Hơn nữa hiện trong thôn thuyền đánh cá đều là nửa đêm về sáng rời bến. Thôn các ngươi thuyền đánh cá nửa đêm trước rời bến. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn xem hắn nói. Thôn chúng ta thuyền đánh cá không ra biển. Này không phong biển sao? Chúng ta không phải hưởng ứng thượng cấp chính sách. Nghe hắn nói như vậy. Long Đức Thủy sững sờ. Thôn các ngươi thuyền đánh cá thực không đi ra. Kia người trong thôn. A, thôn các ngươi hiện tại khách du lịch mang rất náo nhiệt. Du khách thật nhiều, ngươi đây như thế nào mang? Có thể hay không mang mang bọn ta thôn? Hắn lại đổi chủ đề. Tựa hồ Ngao Mộc Dương lời để cho hắn có cái gì kiêng kỵ giống như. Ngao Mộc Dương mẫn cảm chú ý tới điểm này. Thôn bọn họ đúng là nghiêm khắc chấp hành thành phố Hải Dương cùng ngư nghiệp. Ván. Cục tuyên bố phong biển chính sách, xem ra những thôn khác cũng không có làm như vậy. Hắn tùy ý tâm sự khách du lịch chủ đề, sau đó làm trong lúc lơ đãng nói, hiện tại tất cả thôn vẫn có thuyền mỗi ngày rời bến. Nửa đêm về sáng rời bến nhiều mệt mỏi nha, không phiền lụy như thế nào kiếm tiền. Long Đức Thủy vô ý thức nói, nói xong hắn nhanh chóng lại đem thoại đề chuyển rời về khách du lịch. Ngươi nói thôn chúng ta có thể hay không cũng mang điểm hạng mục hấp dẫn du khách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.